Trọng sinh vi quan, chương 417, ổn định cục diện, góc truyện audio.com. Vậy không phải quý hiếm ngang gấu trúc ư, nghe Hoàng Kiệt nói, Hứa Lập có chút cao hứng. Vậy cây thủy tùng này đáng giá bao tiền, làm như thế nào mới phát huy giá trị kinh tế lớn nhất của nó? Hoàng Kiệt lại lắc đầu nói, chúng tôi phát hiện nếu chặt cây thủy tùng lớn nhất thì có giá cũng cần triệu. Nhưng quốc gia đã có quy định rõ ràng chặt cây thủy tùng trên 200 năm tuổi được coi là đã gây án, phải lập án hình sự. Gốc cây cổ thụ này đừng nói là ở Trung Quốc, ngay cả trên thế giới cũng hiếm có, chặt một gốc sợ rằng đủ để xử bắn. Hơn nữa cây thủy tùng còn sống mới là đáng giá nhất. Loại cây lưu truyền từ kỳ băng hà tới nay có rất nhiều giá trị, ví dụ như hợp chất chiết xuất từ thân cây có giá hơn cả vàng, là dược liệu hiếm có trong chữa bệnh ung thư. Tôi đã từng đọc báo cáo liên quan, hiện nay toàn cầu có khoảng 6,3 triệu người mắc bệnh chấm UNG thư. Chỉ riêng Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hàng năm đã có tới vài chục ngàn người. Trị liệu cho các bệnh nhân đó hàng năm tiêu tốn khoảng 62,5 tấn hợp chất cồn thủy tùng. Một vị cảm giác người Mỹ từng nói, dù cho chặt hết các cây thủy tùng trên thế giới cũng chỉ chiết xuất ra được số hợp chất cứu mạng cho 1,25 triệu bệnh nhân mắc ung thư, qua đó có thể thấy độ quý giá của cây thủy tùng. Hứa Lập hôm nay coi như có thêm bài học. Mặc dù không thể chặt cây thủy tùng nhưng phát hiện ra gốc cây hơn ngàn năm tuổi cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Những gốc cây thủy tùng hơn ngàn năm tuổi này là tài sản quý giá của Vọng Giang chúng ta. Anh sau khi về phải báo cáo với Cục trưởng Văn rồi nhanh chóng đưa ra một phương án bảo vệ tuyệt. Đối không thể để đám lâm tặc chặt cây, tốt nhất là mời một ít cảm giác trên tỉnh để bọn họ làm rõ độ tuổi, đường kính, chiều cao của những cây thủy tùng này. Nếu như có thể thì Vọng Giang chúng ta sẽ có một khu cây thủy tùng Đông Bắc tạo phúc.CSO con cháu. Đúng, cũng phải treo vài tấm biển cảnh cáo tránh cho thôn, dân lên núi chặt cây chặt nhầm. Nói xong chuyện cây thủy tùng, mọi người lại chuyển sang tài nguyên lâm nghiệp của Vọng Giang. Hoàng Kiệt cam đoan với Hứa Lập trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đưa ra phương án khai thác cây rừng chi tiết. Tối cùng ngày Hứa Lập tổ chức tiệc mừng các đồng chí ở nhà khách thị ủy. Nửa tháng sau ủy.ban thị xã Vọng Giang cùng công ty nội thất Sanan chính thức ký kết hợp đồng, nghi thức long trọng được tổ chức tại nhà khách thị ủy. Không chỉ có lãnh đạo thị ủy, ủy ban thị xã Tùng Giang, ngay cả thị trưởng Tùng Giang Tằng Ích cũng tới tham gia. Tằng Ích chạy tới là vì quy mô đầu tư của hạng mục này không hề nhỏ, đạt tới 100 triệu tệ, đây coi như là .con số khổng lồ với Vọng Giang, ngay cả Tùng Giang cũng hiếm có. Càng, huống chi đây là công ty nước ngoài. Về phương diện khác, Tằng Ích là tới cổ vũ, ủng hộ công việc của Hứa Lập. Chẳng qua mục đích quan trọng nhất mà Tằng Ích tới Vọng Giang là duy trì cục diện ổn định của Vọng Giang. Nửa tháng trước, sau khi tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh rút đi các công việc sau đó giao cho Ủy ban Kỷ luật và hệ thống chính pháp Vọng Giang xử lý. Diêu Quế Tĩnh cùng Triệu Quốc Khánh dựa theo quyết định của thị ủy, ủy ban thị xã mà tiến hành điều tra trên quy mô lớn với các nhân viên liên quan tới vụ án Trịnh Quân Ba. Nhưng cuộc điều tra đó lại làm Vọng Giang thoáng cái nổ tung. Vọng Giang vốn đã sôi trào giờ như dầu trên chảo nóng. Các cán bộ lãnh đạo bị điều tra vốn còn có chút sợ hãi khi tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh ở Vọng Giang, thậm chí do áp lực mà còn chủ động tới Ủy ban Kỷ luật thị xã đầu thú. Nhưng tổ điều tra vừa đi, những người này lập tức thay đổi thái độ. Bọn họ không hề sợ nhân viên Ủy ban Kỷ luật và hệ thống chính pháp Vọng Giang. Bọn họ ỷ vào quyền lực của mình ở Vọng Giang mà không phối hợp điều tra. Có người thậm chí còn lên Tùng Giang, lên tỉnh kiện cáo mình, bị trù dập, nói là đám người Lưu Hồng Đào, Hứa Lập cùng với Diêu Quế Tĩnh, Triệu Quốc Khánh hãm hại mình. Trong lúc nhất thời khiến chính, trường và quần chúng nhân dân Vọng Giang đều hoảng loạn. Đương nhiên những người tự cho mình có quan hệ mà lên tỉnh thị xã kiện cáo đều không có kết quả tốt gì. Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh thị xã Tùng Giang đã xác định cơ bản vụ án Vọng Giang, hơn nữa Thang Tùng Minh khi về Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng đã báo cáo tình hình liên quan tới lãnh đạo ngành, lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban tỉnh. Mọi người biết những kẻ đến kiện cáo đều không phải hạng người tốt. Đặc biệt là những người có liên quan tới Trịnh Quân Ba, trong lòng đang sợ hãi càng hận không thể lần lượt đá những kẻ này về Vọng Giang để tránh chuyện ầm lên sẽ liên lụy tới mình. Nhưng những người này kiện không được, sau khi về Vọng Giang vẫn không chịu yên phận, không ít người liên minh với nhau với ý đồ tiến hành đối kháng với tổ điều tra do Ủy ban Kỷ luật Viện Kiểm sát Liên hợp tổ chức ra. Lưu Hồng Đào cùng Hứa Lập đối mặt loại tình huống này, đương nhiên sẽ không lùi bước. Bọn họ ra lệnh Diêu Quế Tĩnh cùng Triệu Quốc Khánh nhất định phải tiến hành mạnh tay với những kẻ này, đối với người đã nắm giữ chứng cứ lập tức đình chỉ công tác lập án điều tra, nhất định phải chèn ép tình hình hiện nay lại. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi trước sau có 3 cán bộ lãnh đạo cấp trưởng phòng bị điều tra, bắt 7 cán bộ lãnh đạo cấp phó trưởng phòng trở lên, trong lúc nhất thời không khí Vọng Giang trở nên lo lắng, hoảng sợ. Mà Tằng Ích đến Vọng Giang chính là muốn ổn định một chút cục diện của Vọng Giang, đồng thời cũng là ủng hộ bộ máy lãnh đạo thị ủy, ủy ban thị, xã Vọng Giang. Sau khi nghi thức ký kết hoàn thành, Tằng Ích một lần nữa nhấn mạnh mình cao độ tín nhiệm bộ máy lãnh đạo thị ủy, ủy.ban thị xã Vọng Giang, tin tưởng Vọng Giang dưới sự lãnh đạo của Lưu, Hồng Đào và Hứa Lập sẽ có ngày mai càng thêm huy hoàng. Hứa Lập sau đó phát biểu chỉ tán dương công ty nội thất Sanan, cũng tỏ vẻ, dưới sự hợp tác của hai bên thì nội thất Sanan và Vọng Giang nhất định sẽ cùng thắng lợi. Trong bài phát biểu của Hứa Lập không hề đề cập đến tình hình điều tra vụ án Trịnh Quân Ba. Chẳng qua trong hội nghị công tác thu hút đầu tư toàn thị xã với sự tham gia của tất cả người lãnh đạo các ban ngành, xã thị trấn Vọng Giang. Hứa Lập khi lên tiếng đã đơn giản thông báo công tác điều tra của Ủy ban Kỷ luật và Hệ thống Chính pháp thị xã, báo cho mọi người nhất định phải giữ vững mình, không nên cầm loạn, nói loạn, không nên ăn bậy, quản chân mình đừng có, đi loạn. Càng phải trông thật kỹ người bên cạnh mình, đừng để bọn họ quản việc không nên quản. Đồng thời Hứa Lập một lần nữa nhấn mạnh chính, sách liên quan của thị ủy, ủy ban thị xã, đó chính là khoan hồng. NSUNG.AI kháng cự sẽ nghiêm túc xử lý, đừng hy vọng may mắn trốn thoát cũng, không nên nghĩ khai việc nhỏ mà lừa được cơ quan chức năng. Lần này thị ủy, ủy ban thị xã đã hạ quyết tâm nhất định phải thay đổi hoàn toàn bộ mặt Vọng Giang. Sau khi hội nghị kết thúc những kẻ đã nhảy, nhót đều bị điều tra bị bắt, không khí Vọng Giang cũng được cải thiện rõ ràng, dân chúng có thể không cao hứng sao. Cách chương.